Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1086, hạnh phúc sân trường tu tiên sinh hoạt. Cái gì kinh hỉ? Bị đột nhiên nắm hai tay, Hứa Tiểu Lan gò má đỏ ửng, ngữ khí ôn nhuyễn nói, nàng biết Tây Hải có rất nhiều đẹp đẽ đồ đâu. Cái gì dây chuyền trân châu, san hô chiếc nhẫn, màu sắc mộng ảo duy mỹ, để cho nhân thấy chi tâm động. Ngay tại Hứa Tiểu Lan mơ tưởng viển vông thời điểm, An Lâm móc ra một khối đen thùi quy giáp, cái này tặng cho ngươi. Hứa Tiểu Lan ngoạc kép, ngươi kinh hỉ, chính là đưa ta một khối vỏ rùa đen. Hứa Tiểu Lan cảm thấy một trận tê cả da đầu, có loại ảo tưởng tan biến cảm giác, mỉm cười An Lâm nói, đây cũng không phải là phổ thông vỏ rùa, nó kêu trời tinh ám giáp, là cổ tự đưa cho ta lễ vật, tổng cộng có thể kích động 3 lần lực lượng, mỗi một lần thúc dục vỏ rùa đều có thể ngăn cản hợp đạo cảnh đại năng công kích 10 phút. Là, hắn dự định đem điều này bảo vệ tánh mạng thần khí đưa cho Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan dương béo mập cái miệng nhỏ nhắn, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, nàng không cảm thấy An Lâm sẽ trong chuyện này lừa nàng. Cho nên đây là thật. Không được, loại bảo vật này ta không thể nhận. Ta thu, ngươi làm sao bây giờ? Hứa Tiểu Lan đem quy giáp giao cho An Lâm, cực kỳ kiên định nói. An Lâm mặt đầy chuyện đương nhiên nói, so với chính ta, ta càng không hy vọng ngươi bị thương tổn. Hứa Tiểu Lan run lên trong lòng, trong mắt trong suốt thật giống như đi lại thu thủy. Ta cũng giống như vậy, cho nên cái này quy giáp ngươi giữ lại, ta muốn cái đơn giản chút lễ vật là tốt. A, này có thể cũng không do ngươi. Các loại người chừng nào thì lợi hại hơn ta, lực phòng ngự mạnh hơn ta, lại nói với ta những lời này, bây giờ cho ta nghe lời nói. An Lâm hiếm thấy triển lộ một lớp bá đạo khí thế, cưỡng ép là Hứa Tiểu Lan mang theo thiên tinh ám giáp. Hứa Tiểu Lan vùng vẫy mấy cái, cuối cùng không chống nổi An Lâm cương quyết, liền từ rồi hắn. Chẳng qua là nàng ta bạch ngọc không tì vết, gương mặt hồng hồng, nhịp tim chẳng biết tại sao cũng gia tốc không ít. Đen nhánh quy giáp như dây chuyền như vậy dán chặt nàng da thịt trắng như tuyết, hai loại tươi sáng sắc điệu phối hợp lại cũng nhìn thấu mấy phần mỹ cảm. An Lâm rất hài lòng vỗ tay một cái, khen đẹp đẽ. Hứa Tiểu Lan không nhịn được phốc suy cười một tiếng. Lần đầu tiên thấy bạn trai đưa bạn gái quy giáp, còn không thấy ngại khen quy giáp đẹp đẽ nhân. Người đẹp đẽ đã không nhìn đồ trang sức rồi. Đẹp đẽ quy giáp là thêm gấm thêm hoa. Xấu xí quy giáp là làm nổi bật người mỹ. Ngược lại, cũng đặc biệt đẹp đẽ. An Lâm khẽ vuốt ve Hứa Tiểu Lan gương mặt, ôn nhu nói. Hứa Tiểu Lan nhìn đột nhiên sẽ liêu nhân An Lâm, đôi mắt đẹp có chút mê ly, hai môi đụng chạm, cờ bay phất phới ngàn vạn. Một phút đồng hồ sau, An Lâm đi ra lầu nhỏ, khẽ hát, tâm tình thập phần tốt đẹp. Hắn trở lại chính mình lầu các, nắm tuyết chạm thiên chính là một hồi đánh tơi bời. Đánh xong sau, tâm tình càng tươi đẹp hơn rồi. Ô ô ô, chủ nhân ngươi phát điên, ngang ngược không biết lý lẽ. Không thể nói lý, tuyết trảm thiên giúp tròn vo thân thể, đau tố đến An Lâm tội. An Lâm, nga, một tiếng, rồi hướng tuyết trảm thiên làm một lần cực kỳ tàn ác giày xéo. Ô ô ô, chủ nhân trạch tâm nhân hậu, tao nhã lịch sự, dĩ lý phục nhân. Tuyết trảm thiên sưng đỏ trắng như tuyết thân thể, lệ rơi đầy mặt địa mở miệng nói. Từ trái nghĩa dùng rất tốt chứ sao? An Lâm lại thập phần vui vẻ địa khen một câu. Tuyết trảm thiên, ngoặc kép, cứ như vậy, An Lâm lại mạnh mẽ ngủ tuyết trảm thiên một đêm. Không đúng, hẳn là An Lâm cưỡng ép gối tuyết trảm thiên, lại ngon lành là buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai, cúp cua hồi lâu An Lâm xuất hiện lần nữa ở sân trường. Hắn xuất hiện luôn là khả năng hấp dẫn vô số ánh mắt, đặc biệt là một ít cấp thấp học đệ học muội. Đối với vị này thần bí lại mạnh mẽ học trưởng, đó là đã sùng bái đến một loại si cuồng trình độ. Trong sân trường, truyền lưu đều là An Lâm truyền thuyết, người có thể lãnh hội cái loại này tan lớp trong lúc. Phòng học hành lang đều bị lấp kín tuyệt vọng sao? Lầu nhỏ hộp thơ, mỗi ngày đều là tràn đầy, đều là một ít màu hồng phong thơ. Ban đêm ở sân trường bước từ từ, chung quy có thể đụng tới lấy dũng khí tới bắt chuyện học đệ học muội. Sân trường số 1 minh tinh, An Lâm kiếm tiên hoàn toàn xứng đáng. Năm thứ tư đại học sinh hoạt trôi qua rất nhanh, bây giờ đã là kỳ cuối. Bởi vì cúp cua quan hệ, An Lâm bỏ lỡ tiên linh tháp thực tập, bất quá cũng không liên quan. Ngược lại hắn đã thông quan, đi nơi đó cũng là ngược một lớp tiền bối mà thôi. Không có gì tính khiêu chiến. Đáng nhắc tới là Đường Tây Môn học trưởng ở trước khi tốt nghiệp tịch, rốt cuộc đột phá tới bán bộ hóa thần, xông qua tiên linh tháp 80 tầng, dừng bước tại 83 tầng, thành công tiến vào sân trường danh nhân đường. Cá mặn rốt cuộc xoay mình, mọi người hay lại là mừng thay cho Đường Tây Môn một cái đem. Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân bởi vì tiến cấp tới hóa thần cảnh, cũng là xông đến 90 tầng trở lên, dừng bước tại 97 tầng cùng 96 tầng. Châu bò nhất là Hứa Tiểu Lan đồng học, bởi vì đúc lại đạo căn, lại hấp thu Chu Tước căn nguyên chân huyết, cảnh giới giống như mở chạy điện tiểu mã đạt đến, tăng vọt thật nhanh, tham gia thực tập lúc đã hóa thần hậu kỳ. Lần này thực tập, nàng một đường đánh rồi 99 tầng, lại đem Hình Thiên Chiến Thần đánh bại, được xưng chưa bại một lần Hình Thiên Chiến Thần. Thập phần bi kịch địa tương kế bại bởi An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Cũng không biết bây giờ hắn là dạng gì cảm tưởng. Đáng tiếc, Tiểu Lan vừa mới đánh bại Hình Thiên, thừa kế một cái sát lục chi đạo truyền thừa, liền thoát lực té xỉu. Không có ở vạn chúng mong đợi hạ, leo lên tầng thứ 100. Điểm này là có chút tiếc nuối. Tiểu Lan nói với An Lâm rồi. Sang năm năm thứ 5 đại học, nhất định phải đi cùng Tử Vi Đại Đế đánh một trận. An Lâm giơ ngón tay cái lên khích lệ Tiểu Lan. Tiểu Lan cố gắng lên, gặp Tử Vi Đại Đế cho ta hung hãn đánh, báo thù cho ta. Đánh hắn một quyền khen thưởng một cái sao sao đi. Đánh hắn hai quyền khen thưởng hai cái sao sao đi. Không biết xấu hổ, Hứa Tiểu Lan sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Vậy nếu là đánh bại hắn đây? An Lâm kích động nói. Khen thưởng một cái 333. Ba, một tiếng sét vang lớn. An Lâm bị Hứa Tiểu Lan một cái tát đánh bay rồi vài trăm thước. Đồ lưu manh. Tóm lại, ước định này đại khái là phế. An Lâm bị Hứa Tiểu Lan một cái tát phi thời điểm, nghĩ đến nhưng là Tử Vi Đại Đế, tên kia thiếu hắn một cái truyền thừa, còn giống như không trả. Hắn lại yên lặng mở ra hệ thống, hướng chiến thần Lethal Weapon nhiệm vụ điều kiện nhìn, để cho 10 phản hư cảnh trở lên đại năng thống hận ngươi này một cột liệt biểu thường. Tử Vi Đại Đế vẫn thập phần ra sức địa bá chiếm một chỗ. An Lâm, ngoặc kép, bị đánh một trận mà thôi. Phải dùng tới nhớ lâu như vậy sao? Ngươi nhưng là Đại Đế a, khí độ lại không thể lớn một chút. An Lâm rất tức giận, quyết định sau này tìm một cơ hội tự mình đăng lên thiên đình Tử Vi Đế Các. Hướng người kia thỉnh cầu cái công đạo. Thời gian như cũ bình thản trôi qua. Tiểu sử hôn lễ tổ chức sắp tới, tứ cửu tiên tông mọi người, tất cả đều bận rộn chuẩn bị chàng này long trọng không có chồng lễ. Trọng yếu là làm hết sức mời nhiều hơn một chút đại lão tới. Dù sao, tới đều là tiền a. Tứ cửu tiên tông liền trông cậy vào này chút lễ vật sinh tồn. Đây chính là công việc đàng hoàng, không thể lơ là. Theo thiên đình phối hợp đại lực tuyên truyền, cuộc hôn lễ này trên đại lục sức ảnh hưởng quả nhiên đang không ngừng tăng trưởng. Cái gì đánh vỡ thông thường cấm kỵ yêu thương, vượt qua thế tục nhãn quang kim cương chi yêu, hoặc là có thể khải nhân đạo tâm siêu phàm chi yêu. Đủ loại câu dẫn người phiên bản đều có. Dần dần, cuộc hôn lễ này, cho dù từ toàn bộ đại lục mà nói, cũng đã có thể được xem một việc trọng đại. An Lâm cũng đang mong đợi hôn lễ đến. Nhưng mà, hôn lễ còn chưa tới. Năm thứ tư đại học tốt nghiệp kỳ cuối trắc nghiệm tới trước. Hắn và Hứa Tiểu Lan đám người lại phải đi Mặc Vũ Trạch đại địa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.